Dương Diệp ôm quyền chào Viên lão, sau đó rời đi. Tiếp theo ngươi sẽ đi tới nhà nào? Viên lão đột nhiên hỏi một câu. Dương Diệp cười nói, Phật gia, ta đã muốn đi tới đó lâu rồi. Viên lão nói, bọn họ sợ rằng chắc chắn sẽ không thả ngươi đi. Dương Diệp mỉm cười, Phật gia có lòng từ bi, sẽ không làm khó ta. Sợ rằng sẽ không đâu. Viên lão nói, Dương Diệp khẽ gật đầu. Không có việc gì, vừa vặn ta tu luyện thành công, muốn giết chết mấy người luyện tay một chút. Nói xong, Dương Diệp không dừng lại, xoay người biến mất ở phía chân trời. Vào giây phút Dương Diệp rời khỏi binh giới, vô số người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ dĩ nhiên là biết chuyện Dương Diệp không rời khỏi binh giới. Đối với thiên tài Dương Diệp có thể giết thánh nhẫn này, binh giới hiển nhiên không muốn tiếp tục ầm ĩ cùng hắn nữa. Binh giới tuy vẫn có cường giả thánh nhân, hơn nữa còn có thánh nhân càng mạnh mẽ hơn, nhưng bọn họ không có khả năng phải ra. Phái thánh nhân ra thì có phần quá đáng. Binh gia cùng đạo gia còn chưa tới mức ngươi chết ta sống. Mà bây giờ, Dương Diệp rời đi. Chuyện này xem như tuyên bố kết thúc. Sau khi Dương Diệp rời khỏi binh giới, ở lối vào binh giới, hắn nhìn thấy nam tử trung tuổi kia, cũng chính là người bảo vệ binh giới. Dương Diệp mỉm cười. Làm cho ngươi thất vọng rồi, ta vẫn sống sót đi ra. Nói xong, hắn trực tiếp vòng qua người bảo vệ binh gia, biến mất ở cuối chân trời. Điểm kế tiếp, Phật gia. Dương Diệp tuyệt đối không trực tiếp đi tới Phật Clear, mà đi tới di tích tiền sử. Đối hắn bây giờ, cũng không cần vội đi hỏi thăm ba nhà lớn, cũng chẳng phải sốt ruột. Dù sao đạo gia cũng không cho hắn thời gian hạn xê chế. Bây giờ hắn cần nhất là nâng cao thực lực chính mình. Mà lần này hắn tới di tích tiền sử là muốn thỉnh giáo một vài chuyện. Dương Diệp bước vào trong ca di tích thần bí này, nhìn thấy quan tài này. Chúc mừng! Bên trong quan tài truyền ra một giọng nói. Đạt được đại thiện cảnh. Thực lực bản thân cũng đạt tới một trình độ mới. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ở trong mắt tiền bối, sợ rằng chút thực lực ấy hoàn toàn không đủ nhìn. Đủ nhìn! Âm thanh này nói. Cho dù chúng ta không kém, nhưng cũng không cường đại như ngươi tưởng. Dương Diệp mỉm cười, sau đó nói. Ta không lại quanh co nữa. Lần này ta tìm đến tiền bối là muốn xin chỉ giáo thế hệ trước vận dụng lực ngũ hành thế nào. Không biết tiền bối có thể chỉ giáo hay không. Có thể nói là người thần bí trước mắt này vận dụng lực lượng ngũ hành rất khủng khiếp, mà hắn lại có phần kém về chuyện vận dụng lực lượng này. Dẫn đến uy lực của một kiếm kia của hắn không có cách nào nhận được biến hóa lớn nhất. Người thần bí kia im lặng một hồi lâu, sau đó nói. Xem ra, ngươi thật sự đã hiểu rồi. Có ý gì? Dương Diệp không hiểu. Người thần bí nói. Tiềm lực của con người là vô cùng vô tận, nhưng lực lượng lại có hạn. Khi lực lượng của chúng ta không có cách nào tăng cao vào thời điểm này, chúng ta phải học cách mượn. Mượn đủ loại lực lượng chúng ta có thể sử dụng. Nhưng mượn thế nào? Sau khi mượn tới lại dùng thế nào? Đây cũng là một vấn đề. Nói đến đây, người thần bí dừng lại một lát, sau đó nói, thật ra, có thể sử dụng lực lượng thiên địa nhất là linh vật, linh vương, linh chủ, linh chủ. Dương Diệp nghĩ đến Tiểu Bạch đầu tiên, thỉnh giáo Tiểu Bạch sao? Suy nghĩ này vừa xuất hiện, ở trong đầu Dương Diệp liền bị hắn hủy bỏ. Tiểu Bạch không thích nhất là tu luyện. Nàng cũng không biết rõ về năng lực của mình. Nàng dùng năng lực của mình đều xuất phát từ bản năng. Nói một cách đơn giản, nàng chính là đói, mới có thể nhớ tới muốn ăn cơm. Lúc không đói bụng, nàng căn bản không biết phải ăn cơm. Mà cho dù nàng biết dùng lực lượng thiên địa cũng là xuất phát từ bản năng. Ngươi bảo nàng nói dùng như thế nào, nàng chắc chắn sẽ lộ ra vẻ mặt sửng sốt. Lúc này, người thần bí kia lại nói. Năm đó tộc ta vì muốn biết cách lợi dụng lực của vạn vật, cố ý thỉnh giáo một vài linh chủ. Cho nên có chút tâm đắc về việc vận dụng lực của vạn vật. Dương Diệp liếc nhìn quan tài này. Tiền bối có điều kiện gì? Người thần bí nói. Có. Tuy nhiên ngươi bây giờ vẫn làm không được. Nếu như ngươi bằng lòng, có thể đáp ứng ta trước. Trong tương lai không lâu có thể giúp ta một việc. Dương Diệp nói. Giúp việc gì? Người thần bí kia nói. Bây giờ nói cũng không có ý nghĩa gì. Nói chung, đến lúc đó nếu như ngươi cảm thấy khó xử, có thể không giúp. Thế nào? Dương Diệp cười nói. Ta không có lý do gì từ chối. không phải sao? Người thần bí kia nói. Cứ quyết định như vậy đi. Dương Diệp khẽ gật đầu. Được. Người thần bí nói. Vạn vật có linh. Ngươi muốn mượn lực của vạn vật thì nhất định phải học được dung linh. Cái gọi là dung linh chính là dung nhập chúng. Ép mượn cùng chúng tự nguyện giúp đỡ ngươi có sự khác biệt rất lớn. Nếu như là người khác muốn làm được dung linh có thể rất khó khăn. Nhưng đối với ngươi lại khác. Ngươi gặp may mắn. Bởi vì ngươi có linh chủ. Có nàng trợ giúp. Ngươi muốn dung linh sẽ biến thành một chuyện đơn giản. Tiểu Bạch. Dương Diệp nói. Ta nên làm như thế nào? Người thần bí không nói gì. Lúc này, cảnh tượng trước mắt Dương Diệp đột nhiên biến đổi rất nhanh. Dương Diệp đi tới trong một mảnh thế giới xám mịt mờ. Thế giới này có cuồng phong, có mưa xối xả, có lôi điện, có sóng thần, có ngũ hành năng lượng. Nói chung, có tất cả lực lượng thiên nhiên. Đối với loại cường giả cấp bậc như hắn, thật ra những lực lượng này cũng không mấy khủng khiếp. Đương nhiên, bây giờ hắn cần phải làm là cách mượn những lực lượng này, dung nhập những lực lượng này vào trong kiếm của mình, làm cho uy lực kiếm của mình nhận được biến hóa lớn nhất. Theo người thần bí kia hướng dẫn, Dương Diệp càng thêm kính nể chủng tộc của người tiền sử này. Hệ thống hóa. Người tiền sử bọn họ có một bộ phương pháp tiêu chuẩn đối với mỗi một loại lực lượng. Có phương pháp kia, muốn học được chỉ là vấn đề thời gian. Nếu như là người khác có thể sẽ học rất lâu. Nhưng Dương Diệp hắn lại khác. Vì sao? Bởi vì ở bên cạnh hắn có Tiểu Bạch, những lực lượng này hoàn toàn không bài xích hắn. Thậm chí khi Tiểu Bạch xuất hiện, những lực lượng xung quanh này còn chủ động tới gần hắn. Lần này, Dương Diệp có thể nói là nhờ phúc của Tiểu Bạch. Thời gian dần trôi qua, được người thần bí chỉ dẫn, còn có Tiểu Bạch trợ giúp. Có thể nói Dương Diệp vận dụng lực vạn vật trong thiên địa đột nhiên tăng mạnh. Không chỉ Dương Diệp, Tiểu Bạch cũng trưởng thành rất lớn. Bây giờ, một cường giả đại thiện cảnh cũng đừng mong giết nàng. Không đúng. Nàng bây giờ hoàn toàn có giết một cường giả thực lực đại thiện cảnh. Mà dựa theo cách nói của người thần bí kia, nếu như Tiểu Bạch bằng lòng tu luyện, bây giờ chỉ cần nàng nghiêm túc tu luyện, hoàn toàn sẽ không kém hơn cường giả thánh nhân cảnh sai. Đáng tiếc là Tiểu Bạch không muốn tu luyện. Lần này nàng tu luyện chủ yếu là bởi vì có Dương Diệp theo nàng. Tu luyện cùng Dương Diệp chính là đang chơi đùa. Cho nên nàng bằng lòng tu luyện. Nếu bảo nàng tu luyện một mình, nàng nhất định sẽ phát điên. Cứ như vậy, một tháng trôi qua, được người thần bí chỉ đạo. Lúc này cả người Dương Diệp từ trong đến ngoài đều phát sinh một lần lột xác về chất. Ở trong thế giới xám mịt mờ, Dương Diệp ngồi xếp bằng ở trên một tảng đá lớn. Ở trước mặt hắn là Đoạn Tội. Hai mắt Dương Diệp khép hờ, cả người nhập định. Mà ở trên vai Dương Diệp, hai mắt Tiểu Bạch cũng khép hờ, học theo dáng vẻ của Dương Diệp. Tuy nhiên, thỉnh thoảng nàng sẽ mở một con mắt lén liếc nhìn Dương Diệp. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp đột nhiên mở mắt. Thanh Đoạn Tội trước mặt hắn chấn động mạnh. Trong phút chốc, một đường kiếm quang trực tiếp biến mất ở cuối chân trời. Ầm, có thứ gì nổ tung. Thế giới mờ ảo vỡ vụn. Trong đại điện, Dương Diệp mở mắt. Lúc này, người thần bí kia nói. Một kiếm kia không tệ. Dương Diệp mỉm cười. Ta cũng cảm thấy tạm được. Người thần bí nói. Chỉ còn thiếu một chút. Tuy nhiên bây giờ ngươi không thể nắm giữ mấy thứ này. Ngươi cần phải có một quá trình lớn lên. Dương Diệp cười nói. Cảm ơn đã chỉ điểm. Người thần bí kia nói. Nếu như ngươi yên tâm, có thể để cho linh chủ ở lại chỗ này của ta tối đa một năm. Nàng sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nàng theo ngươi. Thứ lỗi cho ta nói thẳng. Có chút mai một thiên phú của nàng. Linh chủ không nên chỉ biết tỏ ra dễ thương. Dương Diệp. Dương Diệp vẫn không nói gì. Tiểu Bạch đã giơ lên móng nhỏ xua xua với quan tài này. Từ chối. Từ chối đặc biệt quyết đoán. Tiểu Bạch vừa nhìn về phía Dương Diệp. Biểu thị nàng tuyệt đối sẽ không ở lại. Chơi ở nơi quỷ quái này hoàn toàn không vui. Dương Diệp mỉm cười. Sau đó nhìn về phía quan tài này. Ý tốt của ngươi. Ta với Tiểu Bạch cũng xin nhân. Nhưng ngươi cũng thấy đấy. Nàng muốn đi cùng ta. Người thần bí kia nói. Ngươi rất giỏi. Có thể làm cho một vị linh chủ dính ngươi như vậy. Ở trong tộc ta cũng không có người có thể làm được. Dương Diệp khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch. Sau đó mỉm cười. Tiếp theo, hắn nhìn về phía quan tài này. Tiền bối, như vậy đi. Sau này, ta sẽ thường dẫn theo nàng về đây tu luyện, sau đó nhờ tiền bối chỉ điểm cho nàng, cũng chỉ điểm ta. Người thần bí kia nói, có thể. Thấy đối phương không từ chối, Dương Diệp dĩ nhiên vui mừng. Hắn không biết thực lực đối phương thế nào, nhưng tuyệt đối là rất mạnh. Đối phương bằng lòng chỉ đạo chính là chuyện tốt cho hắn cùng Tiểu Bạch. Tiểu Bạch thật ra lại chẳng hề để ý, trở nên mạnh mẽ gì đó. Nàng thật sự không quan tâm, chơi vui mới là quan trọng nhất. Dương Diệp ôm quyền nói với quan tài này, cảm ơn tiền bối. Ta còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, vậy xin cáo từ trước. Nói xong, Dương Diệp ôm Tiểu Bạch xoay người rời đi. Tiểu Bạch quay đầu lại liếc nhìn quan tài này, mắt nàng xoay chuyển, dường như có chủ ý gì đó. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên vỗ nhẹ vài cái vào đầu nhỏ của nàng, sau đó trừng mắt với nàng. Trong mắt Tiểu Bạch xoay chuyển, Dương Diệp lại biết được nàng muốn làm gì. Tiểu Bạch chỉ móng nhỏ vào quan tài này, sau đó chớp chớp mắt. Đây là bảo bối, ý của nàng. Dương Diệp lại vỗ một cái vào đầu của nàng. Bảo bối cũng không thể nghĩ tới, có biết không? Móng nhỏ của Tiểu Bạch lại vung vẩy, biểu thị đây thật sự là bảo bối. Dương Diệp nhéo đầu của Tiểu Bạch. Chúng ta đi nơi khác cướp bảo bối, được không? Ánh mắt Tiểu Bạch lập tức sáng lên, biểu thị đang hỏi, chỗ nào? Dương Diệp hơi cong khóe miệng. Đi Phật gia, nghe nói đám lừa ngốc kia có rất nhiều bảo bối. Chúng ta đi hóa duyên. Phật gia. Lần này, nơi đến của hắn chính là Phật gia. Dương Diệp rời khỏi di tích tiền sử và đi tới trong tinh không mênh mông. Phật gia ở lối vào Phật giới. Lối vào Phật giới ở yêu giới. Phật giới thuộc về thánh địa, là không gian độc lập được mở ra ở trong đại thiên vũ trụ. Ở xung quanh mảnh không gian này đều có trận pháp cường đại bảo vệ, muốn mạnh mẽ tập kích đột phá hàng rào không gian để bước vào trong đó. Sợ rằng cũng chỉ có cường giả cấp bậc lão tổ mới có thể làm được. Dương Diệp hắn bây giờ hoàn toàn làm không được. Bởi vậy, Dương Diệp tới đến yêu giới trước. Bởi vì có địa đồ đại thiên vũ trụ cùng với vị trí của bốn nhà lớn do đạo gia cho hắn, Dương Diệp rất nhanh đã tìm được vị trí lối vào Phật giới. Tuy nhiên, điều làm cho hắn có chút bất ngờ là ở lối vào này tự nhiên có một con yêu thú trấn giữ. Đối phương mặc dù không có hiện thân, nhưng Dương Diệp đã cảm nhận được khí tức của đối phương. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói, đại biểu đạo gia tới thăm hỏi Phật gia. Đúng lúc này, giọng nói của Dương Diệp hơi ngừng lại, bởi vì một khí tức khủng khiếp đột nhiên bao phủ toàn thân hắn. Cùng lúc đó, một móng lớn đột nhiên từ trong đám mây thò ra, sau đó chợt vỗ về phía vị trí của Dương Diệp. Cái vỗ này giống như núi lớn hạ xuống, vô cùng kinh người. Hai mắt Dương Diệp híp lại, trong con ngươi có sát ý thoáng hiện. Ông! Một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang vọng ở nơi đây. Ngay sau đó, một điểm kiếm quang phóng lên cao. Ầm! Trong đám mây, móng lớn kia đột nhiên nổ tung ra. Cùng lúc đó, trong một ngọn núi lớn trước mặt Dương Diệp truyền đến một tiếng gầm thét giận dữ. Dương Diệp cong khóe miệng, thoáng cái. Toàn thân hắn trực tiếp biến mất. Vèo! Ngọn núi lớn kia đột nhiên nứt ra. Khi Dương Diệp muốn xông vào, đột nhiên đụng phải một tồn tại khổng lồ đi ra. Ầm! Theo một tiếng nổ lớn rung trời vang lên, hai bên ngọn núi ầm ầm đổ nát. Mà giờ phút này, Dương Diệp trở lại chỗ cũ. Cách hắn không xa xuất hiện một con thú lớn cao tới trăm trượng. Thú lớn có hình dạng giống như ưng, tuy nhiên, đầu nó lại giống như hổ, hai mắt lớn như quả dưa hấu, bên trong lộ ra hung quang. Mà ở trước ngực của nó có một vết kiếm sâu không thấy đáy. Lúc này máu tươi đang không ngừng từ trong vết kiếm tràn ra. Dương Diệp liếc mắt nhìn đối phương, sau đó nói, tại hạ Dương Diệp, đại biểu đạo gia đến Phật gia. Dương Diệp nói đến đây thì đột nhiên ngừng lại, bởi vì con thú lớn này đã xông về phía hắn, trực tiếp ra tay. Hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm chặt lại, xoay người, đoạn tội xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trong phút chốc, hắn cầm đoạn tội, người như lôi điện lao tới. Suy, cách đó không xa, từ đỉnh đầu của con thú lớn này đột nhiên có một vòi máu bắn ra. Con thú lớn này kêu rên một tiếng, tuy nhiên, nó vẫn chưa dừng tay, mà đánh một chưởng về phía vị trí của Dương Diệp. Dương Diệp cũng không hề né tránh, mà chân phải nhẹ nhàng xoay tròn. Cả người hóa thành một đường kiếm quang bắn ra nhanh như điện chớp. Suy, Một kiếm này dễ dàng phá vỡ bàn tay lớn của con thú lớn này. Tốc độ của một kiếm này không giảm. Dương Diệp lập tức đi tới đỉnh đầu của con thú lớn này. Sau đó giơ kiếm trong tay lên bổ xuống. Nếu như bổ trúng, nhất định có thể mở ra một rãnh máu trên đỉnh đầu của con thú lớn. Mà rõ ràng con thú lớn này cũng biết điều đó. Lập tức lùi lại phía sau, tránh thoát một kiếm này. Tuy đầu tránh thoát, nhưng cơ thể nó lại không thể nào tránh thoát. Kiếm kia trực tiếp bổ vào trên vai của con thú lớn này. Suy, một vòi máu bắn ra, con thú lớn này lại phát ra một tiếng kêu rên. Dương Diệp vẫn chưa dừng lại. Cả người giống như một con bướm lượn qua bụi hoa, không ngừng chớp hiện xung quanh con thú lớn. Theo hắn không ngừng hiện lên, từng cột máu không ngừng từ trên thân của con thú lớn này bắn ra. Con thú lớn này cũng không phải là cấp thánh nhân, nhưng ít nhất là đại thiện cảnh đỉnh phong. Có thể nói năng lực phòng ngự của nó đặc biệt khủng khiếp, cộng thêm hình thể của nó. Bởi vậy, tuy kiếm của Dương Diệp phá vỡ được phòng ngự của nó, làm cho nó chảy rất nhiều máu, nhưng lại không thể tạo thành vết thương chí mạng cho nó. Tuy nhiên, Dương Diệp không vội, cứ dây dưa, không bao lâu. Mặt đất ở đó đã có thể nói là máu chảy thành sông. Mà khí tức của con thú lớn này đã càng ngày càng yếu. Tiếp tục thế này nữa, nó sẽ bị Dương Diệp giết chết. Khoảng một khắc, hai chân của con thú lớn này đột nhiên bị một đường kiếm quang cắt đứt. Thoáng cái, con thú lớn này trực tiếp ngã vào trên mặt đất. Ông! Theo một tiếng kiếm ngân vang lên, Dương Diệp rơi vào trước mặt con thú lớn này. Mà vào lúc này, một giọng nói đột nhiên từ phía xa truyền đến. Vẫn mong Dương thí chủ nương tay. Dương Diệp quay đầu lại. Cách đó không xa có một nam tử trung niên trên người mặc tăng bào đang chậm rãi đi về phía hắn. Thánh nhân! Dương Diệp liếc mắt nhìn đối phương, sau đó nói. Cho ta lý do. Nam tử mặc tăng bào này chắp hai tay lại trước ngực, thì lễ với Dương Diệp. Dương thí chủ. Tục ngữ nói cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ. Nó mặc dù là yêu thú, nhưng cũng là một sinh mạng. Nếu như Dương thí chủ đồng ý bỏ đồ đao xuống, tha cho nó một mạng, cũng là một công đức lớn. Dương Diệp nói. Là vừa nó muốn giết ta trước. Bây giờ ta giết nó chắc hẳn là thuộc về tự vệ, không phải sao? Nam tử mặc tăng bào này nói. Nó sở dĩ muốn giết Dương thí chủ là bởi vì nó nhận lệnh trấn giữ nơi đây. Dương thí chủ không được Phật gia ta mời lại tự ý bước vào nơi đây, cho nên nó mới có thể ra tay với ngươi. Dương Diệp khẽ gật đầu. Thì ra là thế. Xem ra là ta không phải. Nói xong, hắn thu hồi kiếm. Nam tử mặc tăng bào này liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Mọi người đều nói Dương thí chủ là một người không nói đạo lý, nhưng tiểu tăng xem ra Dương thí chủ rất biết nghe đạo lý. Dương Diệp cười nói. Nếu đại sư nói đạo lý với ta, ta tất nhiên cũng sẽ nói đạo lý. Ừ, lần này, ta là đại biểu đạo gia tới thăm hỏi Phật gia. Không biết Phật gia có hoan nghênh không? Nếu như không chào đón, ta có thể lập tức rời đi. Nam tử mặc tăng bào này liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Nếu thí chủ đại biểu đạo gia tới, Phật gia ta làm gì có đạo lý nào không chào đón Dương thí chủ. Xin mời đi theo ta. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Dương Diệp liếc nhìn nam tử mặc tăng bào này, sau đó đi theo. Gào. Đúng lúc này, con yêu thú nằm trên mặt đất cách đó không xa đột nhiên gầm lên giận dữ với Dương Diệp. Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía con yêu thú kia, thử kêu một tiếng nữa xem. Trong mắt con yêu thú này lộ hung quang. Khi nhìn thấy trong tay Dương Diệp xuất hiện một thanh kiếm, vẻ mặt nó lập tức biến đổi. Hung quang trong mắt biến thành kiêng kỵ. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Ngoan ngoãn một chút cho lão tử, hiểu chưa? Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Dương Diệp theo nam tử mặc tăng bào này đi tới Phật giới. Ấn tượng đầu tiên của Dương Diệp về Phật giới chính là nhiều chùa chiền, nhiều vô số. Mà người của Phật giới cũng thật nhiều. Tuy nhiên, điều làm cho Dương Diệp có chút bất ngờ là những người này tự nhiên đều tin Phật, tín đồ. Lúc này, nam tử mặc tăng bào này đột nhiên cười nói. Người của Phật giới đều là tín đồ của Phật gia ta. Dương Diệp khẽ gật đầu. Thật nhiều. Nam tử mặc tăng bào này mỉm cười. Dương thí chủ, đến rồi. Dương Diệp dừng bước lại. Ở trước mặt hắn là một ngôi chùa tên Thiên Ngôn Tự. Nam tử mặc tăng bào này cười nói. Dương thí chủ tạm thời ở trong này. Ở bao lâu? Dương Diệp hỏi. Nam tử mặc tăng bào này nói. Chỉ một ngày thôi. Rất nhiều thiên tài của Phật gia ta đều từng nghe nói tới đại danh của Dương Thí Chủ. Bọn họ hâm mộ tiếng tăm của Dương Thí Chủ đã lâu. Lần này Dương Thí Chủ tới Phật gia ta. Bọn họ đều muốn tìm Dương Thí Chủ lĩnh giáo một chút. Đến lúc đó vẫn hy vọng Dương Thí Chủ chỉ điểm cho. Dương Diệp liếc nhìn nam tử mặc tăng bào này. Sau đó cười nói. Đương nhiên, ta cũng muốn gặp thiên tài của Phật gia. Nam tử mặc tăng bào này chắp hai tay lại trước ngực thi lễ với Dương Diệp, sau đó xoay người rời đi. Dương Diệp khẽ cười rồi xoay người bước vào trong chùa. Bên trong chùa có để một vị Phật lớn, chính là lão tổ của Phật gia. Dương Diệp liếc nhìn Phật tổ này, sau đó chắp hai tay lại trước ngực thi lễ rồi đi tới một bên, ngồi xếp bằng xuống. Tiền lễ hậu binh, Phật gia có lễ với hắn, hắn tất nhiên phải lấy lễ đối đãi. Dương Diệp ngồi xếp bằng trên mặt đất, sau đó từ từ nhắm hai mắt lại, tu luyện. Bây giờ hắn không muốn bỏ qua bất kỳ thời gian nào, bởi vì ở di tích tiền sử này hắn thu được rất nhiều kiến thức, hắn còn chưa hoàn toàn hấp thu. Ví dụ như điều khiển đối với lực lượng thiên địa, còn có làm vững chắc cảnh giới bản thân hắn. Những điều này đều cần hắn chậm rãi ổn định. Mà bây giờ, mỗi lần tu luyện hắn đều sẽ kéo theo cả Tiểu Bạch. Bởi vì giống như người tiền sử này nói, Tiểu Bạch thật sự không nên chỉ biết tỏ ra dễ thương. Thiên phú của nàng còn hơn người bình thường rất nhiều. Nếu như nàng có thể nghiêm túc tu luyện, vậy tiền đồ thật sự có thể nói là rộng lớn. Bảo Tiểu Bạch một mình tu luyện là chuyện không thể. Nếu để cho nàng cùng tu luyện với Dương Diệp thì còn có thể thương lượng. Đương nhiên cũng chỉ có thể tu luyện một hồi, chơi một hồi. Tiểu Bạch tu luyện, Thiên Tú không chịu cô đơn, cũng bảo Dương Diệp dạy nàng. Nhưng chuyện kế tiếp làm cho Dương Diệp rất nghi ngờ. Bởi vì Thiên Tú không có cách nào tu luyện. Trước mặt Thiên Tú, Dương Diệp kéo bàn tay nhỏ bé của Thiên Tú. Qua rất lâu, hắn lắc đầu. Không có khả năng. Trong cơ thể nàng tự nhiên không có đan điền. Sao có thể như vậy được? Chuyện này là không thể nào. Dưới tình huống bình thường, con người đều có đan điền. Trong cơ thể Thiên Tú lại thật sự không đan điền. Hơn nữa, Dương Diệp còn phát hiện ra một điểm. Đó chính là Thiên Tú bài xích linh khí của hắn. Bao gồm cả tử khí của hắn. Tử khí của hắn vừa muốn tiến vào trong cơ thể Thiên Tú liền trực tiếp bị bắn ra ngoài. Đến cuối cùng, tử khí của hắn căn bản không vào được. Chẳng biết tại sao lại không vào được. Giống như có hàng rào chắn vô hình ngăn chặn tử khí của hắn. Có chuyện gì vậy? Dương Diệp nhíu mày. Sao vậy? Thiên Tú khẽ nói. Dương Diệp trầm giọng nói. Bên trong cơ thể muội không có đan điền. Ừ, chính là người bình thường đều có. Đan điền. Thiên Tú chớp chớp mắt. Tại sao phải có đan điền? Nghe được câu này, Dương Diệp lập tức sửng sốt. Không có đan điền. Giờ phút này, Dương Diệp nghĩ đến một điểm. Không, từ rất lâu thì thật sự không có. Cũng có thể là vô hạn. Vô hạn, không có hạn chế. Thật sự là vô hạn sao? Dương Diệp không xác định. Tuy nhiên, có thể khẳng định là tiểu nữ hài Thiên Tú này thật sự không bình thường. Đây là một tiểu nữ hài làm cho Tháp Linh cũng kiêng kỵ. Đương nhiên, lúc này, quan hệ giữa nàng cùng Tháp Linh đã rất tốt. Trong đó cũng có công lao không nhỏ của Tiểu Bạch. Sau khi biết được mình không thể tu luyện, Thiên Tú có chút dầu dĩ không vui. Tiểu Bạch đi tới trước mặt Thiên Tú, sau đó giơ giơ móng nhỏ. Dương Diệp cười nói, Tiểu Bạch nói không sai. Tuy ngươi không thể tu luyện, nhưng ta và nàng sẽ bảo vệ ngươi. Có chúng ta, không ai có thể tổn thương người. Thiên Tú lại tươi cười, phiền muộn trước đó được quét sạch sẽ. Một đứa bé chính là một giấy trắng, người lớn viết thế nào. Sau này nàng liền có thể biến thành như thế. Mà lúc này Thiên Tú đã bị Tiểu Bạch dẫn dụ, cũng chỉ biết tỏ ra đáng yêu. Bên trong Hồng Mông Tháp, 10 ngày sau, vào ngày thứ 11, Dương Diệp rời khỏi Hồng Mông Tháp. Bởi vì giờ phút này đã có một người khách tới, là một vị hòa thượng trẻ tuổi. Hòa thượng kia đi tới trước mặt Dương Diệp thi lễ. Sau đó ngồi xếp bằng ở trước mặt Dương Diệp. Dương Thí Chủ, Tiểu Tăng là Trí Ngôn. Hôm nay đến đây muốn lĩnh giáo Dương Thí Chủ một chút. Phần sống chết hay là quyết thắng bại? Dương Diệp nói. Trí Ngôn im lặng. Sau đó nói. Trên thân Dương Thí Chủ có sát khí quá thịnh. Điều này sợ không phải là một chuyện tốt. Dương Diệp cười nói. Chí Ngôn đại sư, ngươi chưa từng giết người. Chí Ngôn khẽ gật đầu. Tất nhiên là có. Tuy nhiên đều là người đáng chết. Giết bọn họ, trong lòng tiểu tăng hoàn toàn không áy náy. Dương Diệp nhún vai, sau đó nói. Với ta mà nói, những người ta giết cũng là người đáng chết. Giết bọn họ ta cũng hoàn toàn không áy náy. Cho nên, giữa ta và ngươi có khác biệt sao? Chí Ngôn liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Dương thí chủ quả nhiên giỏi ăn nói. Tuy nhiên, ngày hôm nay chúng ta so tài sẽ tùy thuộc vào Dương thí chủ. Là phân sống chết hay là quyết thắng phụ thì tốt hơn. Dương Diệp cười nói. Ta không có vấn đề. Chí Ngôn khẽ gật đầu. Dương thí chủ, ngươi là kiếm tu. Vừa vặn ta cũng có chút nghiên cứu về kiếm đạo. Ngày hôm nay, chúng ta so kiếm. Thế nào? Ngươi chính là kiếm Phật. Dương Diệp nói. Chí Ngôn nói. Không ngờ Dương thí chủ cũng nghe qua tiểu tăng. Dương Diệp nói. Được. Chúng ta không lãng phí thời gian nữa. Đến đây đi. Chí Ngôn khẽ gật đầu. Sau đó tay hắn mở ra. Một cái bát màu vàng xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn thoáng cái. Cái bát màu vàng này chấn động mạnh. Sau đó hóa thành một đường ánh sáng màu vàng bao phủ ngôi chùa. Giờ phút này, Dương Diệp cảm giác chùa này đã được phòng thủ kiên cố. Chí Ngôn chậm rãi đứng lên. Dương thí chủ, gần đây ta có một chút cảm ngộ đối với kiếm đạo. Ta cảm thấy cái gọi là kiếm đạo càng đơn giản, càng tốt. Kiếm không cần phức tạp như thế. Người thấy thế nào? Dương Diệp nói. Ta ngược lại cảm thấy có lúc vẫn cần phải phức tạp một chút mới được. Ồ, Chí Ngôn liếc nhìn Dương Diệp. Ta thật sự có chút mong đợi. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên giơ tay điểm về phía Dương Diệp. Lấy ngón tay thay kiếm. Kiếm ý. Dương Diệp cảm nhận được kiếm ý vô cùng vô tận lao về phía mặt mình. Mà khi những kiếm ý đi tới, trước mặt hắn lại tập trung thành một. Trong chớp nhoáng này, uy lực kiếm ý tăng lên không biết bao nhiêu lần. Dương Diệp không hề né tránh, cũng giơ tay điểm tới. Chí Ngôn không cảm nhận được bất kỳ kiếm ý hoặc kiếm khí nào. Nhưng khi ngón tay của Dương Diệp điểm ở trên kiếm ý của hắn kia, trong phút chốc, Chí Ngôn chợt biến sắc, ầm. Luồng kiếm ý của Chí Ngôn lập tức tiêu tan thành mây khói. Một ngón tay của Dương Diệp đã đi tới giữa chân mày của Chí Ngôn. Chí Ngôn nheo mắt lại, kiếm chỉ bên tay phải nhẹ nhàng xoay tròn. Sau đó cả người hóa thành một đường kiếm quang lùi về phía sau một trượng, tuy khoảng cách này ngắn. Nhưng lại vừa vặn tránh thoát được ngón tay của Dương Diệp. Chí Ngôn liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Lấy điểm phá mặt, lợi hại. Dương Diệp nói. Đừng thử nữa, trực tiếp đánh thật đi. Chí Ngôn khẽ gật đầu. Chúng ta chỉ so tài kiếm, không thể so khí. Thế nào? Đấu kiến thức cơ bản. Dương Diệp hiểu rõ ý của đối phương, cũng không từ chối mà khẽ gật đầu. Tới đi. Dương Diệp vừa dứt lời, Chí Ngôn đã xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Mà giờ phút này, ở trong tay Chí Ngôn cờ, một thanh trường kiếm màu trắng bạc dài hơn kiếm bình thường 3 phần, cũng nhỏ hơn kiếm bình thường rất nhiều. Mà một kiếm này lại nhắm thẳng vào ngực Dương Diệp, không có dao động huyền bí, chỉ là một kiếm đơn thuần. Khi một kiếm này tới cách trước ngực Dương Diệp mấy tấc, kiếm của Dương Diệp đột nhiên xuất kích, không phải là phòng ngự, mà đâm thẳng vào trước ngực Chí Ngôn. Lấy vết thương đổi vết thương. Một kiếm này làm cho Chí Ngôn có chút bất ngờ, bởi vì hắn không ngờ được Dương Diệp sẽ làm như vậy. Dương Diệp lựa chọn thời điểm này, vừa lúc hắn không có cách nào thu kiếm lại phòng thủ. Bởi vậy bây giờ hắn không thể lui được nữa. Chỉ có thể cùng Dương Diệp lấy vết thương đổi vết thương. Ầm ầm. Theo 2 tiếng động nặng nề vang lên, 2 người đồng thời lùi lại mấy trượng. 2 người đều không có vấn đề gì. Trang phục trước ngực Chí Ngôn bị rách. Nhưng dưới trang phục là làn da màu vàng chói mắt giống như vàng thật. Thân vàng. Phật gia thân vàng. Phía xa, Dương Diệp nói. Không ngờ được ngươi cũng là thân kiếm song tu. Chí Ngôn nói. Tất nhiên, nếu không sao dám giao đấu gần người cùng ngươi. Dứt lời, hắn lại lập tức biến mất. Cùng lúc đó, một thanh kiếm đã đi tới chỗ cổ họng của Dương Diệp. Tuy nhiên, thanh kiếm này cách cổ họng Dương Diệp nửa tấc thì ngừng lại. Bởi vì tay trái của Dương Diệp trực tiếp nắm lấy thân thanh kiếm này. Nhưng trong phút chốc, tay phải của Chí Ngôn hơi xoay tròn. Kiếm kia trực tiếp thoát khỏi tay của Dương Diệp và đâm thẳng vào cổ họng của Dương Diệp. Suy, Một tiếng xé rách, không khí vang lên ở trong không trung. Chí Ngôn thoáng biến sắc, xoay người chém xuống. Ầm. Một tiếng nổ lớn đột nhiên vang vọng ở trong chùa này. Hai người lui ra. Mà lần này, Dương Diệp lựa chọn chủ động tấn công. Đánh nhau, quan trọng nhất là gì? Rất nhiều người ta nói dĩ nhiên là kỹ xảo, lực lượng. Thật ra theo Dương Diệp thấy, quan trọng nhất là ngoan độc. Người đủ ngoan độc, lại có thể nghiền ép đối phương trên phương diện khí thế. Mà ngoan độc này, Dương Diệp không phải cố ý, mà từ trong xương cốt hắn đã ác như vậy. Những gì trải qua khi còn bé nói cho hắn biết, người hiền bị người bắt nạt, làm người có thể có lòng tốt, nhưng không thể quá mức lương thiện. Xã hội này có rất nhiều người không dám khi dễ người xấu, nhưng bọn họ dám khi dễ người tốt. Vì sao? Vì người tốt dễ bắt nạt. Cho nên, khi đó hắn đã học được một việc, người không ngoan độc thì đứng không vững. Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt Chí Ngôn, hắn lại điên cuồng đâm từng kiếm về phía Chí Ngôn. Mỗi một kiếm đều đâm vào vị trí quan trọng của Chí Ngôn. Chính hắn tuyệt đối không lựa chọn phòng ngự. Ở dưới tình huống như vậy, Chí Ngôn cũng không dám phòng ngự. Tiến hành chiến đấu kịch liệt gần người nhất cùng Dương Diệp. Tuy phòng ngự thân thể của hai người đều rất mạnh, nhưng kiếm của hai người còn mạnh hơn, cũng có thể phá vỡ phòng ngự của đối phương. Máu tươi văng ra khắp nơi. Theo thời gian dần trôi qua, ban đầu hai người còn không phân cao thấp, dần dần biến thành Dương Diệp áp chế. Dương Diệp lại giống như một con dã thú, càng đánh càng mạnh. Sau nửa canh giờ, ầm, theo một tiếng nổ lớn vang lên, một bóng người trực tiếp bay ngược ra ngoài, trực tiếp đánh vào trên bức tường kia. Ầm. Giờ phút này, cả chùa đều bị run lên. Bóng đen này chính là Chí Ngôn. Tuy nhiên, hắn vừa rơi xuống đất liền lập tức đứng lên. Nhưng vào lúc này, Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Sau đó giơ đầu gối lên thúc vào ngực của Chí Ngôn. Ầm. Chí Ngôn lại bị đánh bay vào trên vách tường. Lần này Dương Diệp không cho Chí Ngôn có cơ hội, chợt dẫm mạnh chân phải, mượn lực lượng từ mặt đất truyền đến và trực tiếp đánh vào trên người Chí Ngôn. Ầm. Chí Ngôn lại bị đập dính vào trên vách tường. Bởi vì có bát vàng, tuy lực lượng của hai người đều rất mạnh mẽ, nhưng lại tuyệt đối không gây ra phá hủy gì cho ngôi chùa này. Cuộc chiến đấu vẫn đang kéo dài. Bây giờ Dương Diệp không chỉ đơn giản dùng kiếm, còn dùng nắm đấm và cả toàn thân. Chỉ cần chiến đấu gần người, toàn thân hắn cũng sẽ là vũ khí. Không biết thời gian trôi qua bao lâu. Ầm. Theo một tiếng động nặng nề vang lên ở trong không trung, cả chùa lập tức trở nên yên tĩnh. Dương Diệp đứng, mà Chí Ngôn lại đã nằm xuống. Dương Diệp tuyệt đối không hạ sát thủ, bởi vậy Chí Ngôn còn sống. Tuy nhiên, thân vàng của hắn đã bị Dương Diệp phá tan. Dương Diệp liếc nhìn Chí Ngôn đã trở thành một người máu. Sau đó xoay người đi ra khỏi chùa. Bên ngoài chùa có một tăng nhân trung niên đang đứng. Đó chính là tăng nhân đã dẫn hắn tới đây lúc trước. Tăng nhân trung niên chắp hai tay lại trước ngực thi lễ với Dương Diệp. Cảm ơn Dương thí chủ nương tay. Quyết đấu công bằng, nếu như Dương Diệp hạ sát thủ, hắn cũng không có cách nào ngăn cản. Đây là quy định giữa bốn nhà lớn. Dương Diệp khẽ gật đầu. Đại sư, ta có thể đi được chưa? Sợ là không thể, tăng nhân trung niên nói. Dương Diệp cười nói. Nhất định phải bắt ta ở lại sao? Tăng nhân trung niên nói. Giữa Dương thí chủ cùng Phật gia ta có chút ân oán. Ân oán này phải kết thúc mới được. Không phải sao? Dương Diệp nói. Quả thật có chút ân oán. Ừ. Phật gia muốn kết dứt thế nào? Tăng nhân trung niên im lặng vài hơi thở. Sau đó nói. Nghe nói Dương thí chủ giết chết một vị thánh nhân ở biên giới. Một vị thánh nhân của Phật gia ta không tin điều này. Bởi vậy muốn mở mang kiến thức một chút. Không biết Dương thí chủ có bằng lòng không? Thánh nhân. Phật gia cũng muốn điều động thánh nhân. Điều động thánh nhân lại có nghĩa không phải là so tài mà muốn giết chết Dương Diệp hắn. Là muốn giết người. Nghĩ đến đây, Dương Diệp lắc đầu cười. Quả nhiên, chuyến hành trình tới Phật gia này sẽ không thuận lợi như vậy. Thu hồi mạch suy nghĩ, Dương Diệp nhìn về phía tăng nhân trung niên này. Bằng lòng, đặc biệt bằng lòng. Tuy nhiên lần này ta chỉ nhận cuộc chiến sinh tử, không chết không bỏ qua, không chết không bỏ qua. Lần này, ý nghĩ Dương Diệp cũng rất đơn giản, ngươi muốn giết chết ta, vậy ta tất nhiên phải giết chết ngươi. Tăng nhân trung niên nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó khẽ gật đầu. giống như Dương thí chủ mong muốn. Hắn vừa dứt lời, một tăng nhân hình thể cao lớn, cường tráng xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Gương mặt tăng nhân này có chút dữ tợn, cả người cho người ta một cảm giác đặc biệt hung hãn. Mà tăng nhân cường tráng này là thánh nhân cảnh. Khi tăng nhân này xuất hiện, tăng nhân trung niên này liền lui xuống. Cùng lúc đó, cảnh tượng ở đó đột nhiên biến đổi. Lúc này, Dương Diệp cùng tăng nhân cường tráng kia đã ở trong một chiến trường không trung. Tuy giết qua một vị thánh nhân, thực lực của hắn bây giờ đã khác trước, nhưng Dương Diệp vẫn không dám khinh thường. Dưới tình huống Phật gia biết hắn từng lỡ giết thánh nhân, còn muốn phái ra một vị thánh nhân tiến đấu sống sống chết cùng hắn. Rõ ràng Phật gia có lòng tin với vị thánh nhân này. Giữa thánh nhân cũng phân mạnh yếu. Trong chiến trường không trung, tăng nhân cường tráng kia liếc nhìn Dương Diệp và không hề nói nhảm, lại trực tiếp đánh ra một quyền. Ầm! Trong phút chốc, tất cả chiến trường không trung đều bị chấn động kịch liệt. Trong chớp mắt khi tăng nhân cường tráng ra quyền, Dương Diệp lập tức cảm nhận được một lực lượng khủng khiếp đập về phía mặt hắn. Lực lượng này cho hắn cảm giác như trời sập vậy. Uy áp cường đại này làm cho linh hồn người cũng phải run rẩy. Thánh nhân này vừa ra tay lại hoàn toàn không nương tay. Rõ ràng đối phương muốn giết chết hắn. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại. Trong phút chốc, có một thanh kiếm lơ lửng ở trước mặt của hắn. Ông! Theo một tiếng kiếm ngân vang lên. Ầm! Tất cả chiến trường không trung đột nhiên chôn vùi, còn có uy áp khủng khiếp của thánh nhân này phát ra cũng biến mất. Ở đó, đột nhiên trở nên yên tĩnh. 10 hơi thở sau, Dương Diệp cùng thánh nhân này lại xuất hiện ở trước chùa. Vẻ mặt hai người rất bình tĩnh, không nhìn ra điều gì khác thường. Đúng lúc này, tăng nhân trung niên lúc trước đã xuất hiện. Tăng nhân trung niên này nhìn về phía tăng nhân cường tráng kia, thấy hắn khẽ lắc đầu. Ta không giết được hắn. Nói xong, hắn xoay người biến mất ở cuối chân trời. Không giết được, rời đi đặc biệt quyết đoán. Vừa rồi, trong giây phút giao đấu cùng Dương Diệp, tăng nhân cường tráng đã cảm giác được thực lực của Dương Diệp. Thánh nhân bình thường đã hoàn toàn không giết được hắn. Đặc biệt là một kiếm kia của Dương Diệp hoàn toàn có năng lực giết chết thánh nhân. Nhìn bộ dạng của Dương Diệp cũng không phải là hiệu quả sử dụng bí thuật mạnh mẽ nâng cao mình. Nói cách khác, một kiếm kia chính là thực lực chân chính của Dương Diệp. Mà cho dù hắn đỡ được một kiếm kia, nhưng hắn không có lòng tin đón tiếp kiếm thứ hai, thậm chí kiếm thứ ba. Bởi vậy, hắn quyết đoán lựa chọn đi. Tăng nhân cường tráng rời đi khiến Dương Diệp có chút bất ngờ. Hắn không ngờ được đối phương đi quyết đoán như thế. Hắn còn muốn thử xem kiếm kỹ mình mới nghiên cứu ra được. Dương thí chủ có bản lĩnh tốt. Lúc này, tăng nhân trung niên này đột nhiên nói. Xem ra, Phật gia ta không giữ lại Dương thí chủ. Mời Dương thí chủ cứ tự nhiên. Không tiếp tục phái thánh nhân đi ra nữa à? Dương Diệp hỏi. Tăng nhân trung niên khẽ lắc đầu. Không hợp quy định. Phật gia chú ý quy định sao? Dương Diệp cười nói. Tăng nhân trung niên nói. Có vài quy định vẫn cần phải tuân theo. Nếu không, sợ rằng đại thiên vũ trụ sẽ hỗn loạn. Nói tới đây, hắn dừng lại một lát. Sau đó lại nói. Ta quan sát thấy Dương thí chủ cũng không phải là người cùng hung cực ác. Ở đây, ta lại nói thêm một câu. Tạo nhiều sát nghiệt sợ rằng cuối cùng sẽ có báo ứng. Cho dù báo ứng này không phải là bây giờ hoặc kiếp này, nhưng chắc chắn cũng sẽ gặp lại ở kiếp sau. Thiện ác cuối cùng vẫn có báo. Vẫn hy vọng Dương thí chủ hiểu rõ. Dương Diệp cười nói. Đại sư, ta không nói chuyện với người về những chuyện này được. Ta muốn hỏi thăm ngươi chuyện này. Ta nghe nói hầu tử yêu vương của yêu tộc đi tới Phật giới. Đại sư có biết bây giờ hắn đi đâu không? Hắn dĩ nhiên không có quên hầu tử. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, tăng nhân trung niên này không khỏi liếc nhìn Dương Diệp. Quả nhiên, Dương thí chủ quen biết cùng con yêu hầu này. Dương Diệp cười nói. Bởi vậy là phạm pháp à? Tăng nhân trung niên nói. Tất nhiên không phạm pháp, tuy nhiên bần tăng nói thêm một câu. Yêu hầu này đã giết rất nhiều đệ tử của Phật gia ta. Phật gia ta nhất định sẽ diệt trừ nó. Không ai có thể ngăn cản được. Dương Diệp cười nói. Đó là chuyện của các ngươi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Hắn đã nhận được tin tức mình muốn có. Tăng nhân trung niên này nói thế. Rõ ràng hầu ca còn sống. Tăng nhân trung niên này cũng không ngăn cản Dương Diệp. Mặc cho Dương Diệp rời đi. Sau khi Dương Diệp rời khỏi Phật giới, Bây giờ hắn chỉ còn thiếu một nho gia. Dương Diệp đang muốn đi tới nho giới. Mà vào lúc này, không gian ở trước mặt hắn đột nhiên chấn động. Ngay sau đó, giọng nói của Dương Liêm Xương truyền ra. Nhân tộc gặp chuyện không may. Nhân tộc gặp chuyện không may. Dương Diệp nhíu mày. Mà lúc này Dương Liêm Xương lại nói. Chúng ta cần phải rời đi, tới nhân tộc một chuyến. Dương Diệp không do dự. Thân hình run lên, trực tiếp biến mất. Một ngày sau, Dương Diệp đi tới nhân tộc. Mà trong chớp mắt khi hắn bước vào nhân giới, hắn không khỏi nhíu mày. Linh khí loãng. Lúc này linh khí của nhân giới đặc biệt rất loãng. Lại giống như một thế giới sắp bị hủy diệt. Chuyện gì xảy ra vậy? Dương Diệp nhíu mày và nhìn lướt qua xung quanh. Sau đó lập tức biến mất. Rất nhanh, hắn đã tìm được đám người Dương Liêm Xương. Dương Liêm Xương trầm giọng nói. Thần tộc ra tay. Thần tộc ra tay. Dương Diệp nói. Thần tộc bắt đầu tấn công nhân tộc. Dương Liêm Xương lắc đầu. Không, bọn họ không phái người tới đánh nhân giới, mà dùng phương pháp khá lờ xê. Linh khí sao? Dương Diệp nói. Dương Liêm Xương khẽ gật đầu. Người cũng cảm giác được. Linh khí nhân giới đang biến MC ất với một tốc độ rất nhanh. Thánh nhân của nhân tộc đã bắt đầu điều tra. Bọn họ nói là ngươi giúp đỡ thần tộc. Cái gì? Dương Diệp kinh en cạc nói. Nói là ta sao? Đùa kiểu gì vậy? Dương Liêm Xương nói. Nói chính xác là Tiểu Bạch. Bọn họ nói linh chủ của ngươi đang giúp thần tộc. Cũng đúng. Ngươi tự suy nghĩ xem. Năng lực hấp thu linh khí của một thế giới như vậy. Ngoại trừ Tiểu Bạch. Người bình thường căn bản không làm được. Dương Diệp nói. Không phải Tiểu Bạch. Tuy Tiểu Bạch có năng lực này. Chắc hẳn có năng lực này. Nhưng hắn sẽ không để cho Tiểu Bạch làm chuyện như thế. Bởi vì hấp thu linh khí của một thế giới. Không thể nghi ngờ là phải giết chết sinh linh của thế giới này. Sẽ trở thành kẻ thù chung. Khi đó, cường giả của cả nhân giới đều sẽ đến đuổi giết hắn cùng Tiểu Bạch. Hơn nữa, Tiểu Bạch trời sinh có tính lương thiện. Cũng sẽ không đi làm chuyện bi thảm nhất trần gian này. Thật không phải là ngươi. Dương Liêm Xương đột nhiên hỏi. Dương Diệp bất mãn liếc nhìn Dương Liêm Xương. Ta lừa ngươi có ý nghĩa sao? Dương Liêm Xương lắc đầu. Cho dù ta tin tưởng ngươi, nhân tộc sẽ không tin tưởng ngươi. Bây giờ bọn họ đều nói là ngươi cùng Tiểu Bạch của ngươi đang giúp thần tộc giở trò quỷ. Bây giờ, ngươi thật sự trở thành kẻ địch của tất cả nhân tộc. Dương Diệp cười gượng. Cái nồi này có hơi nặng rồi. Đi theo ta. Dương Liêm Xương nói. Lúc này, Dương Diệp tiến vào một dãy núi mênh mông. Linh khí chỗ này cũng trở nên loãng hơn. Tối đa chỉ một tháng, linh khí chỗ này sẽ biến mất sạch sẽ. Không chỉ chỗ này, theo Dương Diệp đoán, tất cả nhân tộc, ngoại trừ những động thiên phúc địa cùng thánh địa, sợ rằng linh khí của nhân giới đều sẽ biến mất sạch sẽ. Chuyện có chút nghiêm trọng. Theo Dương Liêm Xương, Dương Diệp đi tới trong một thành cổ. Dương Diệp nhìn thấy đám người Tô Thanh Thi. Khi hắn đang muốn nói chuyện với nàng, Dương Liêm Xương lại trực tiếp kéo hắn đến một gian đại điện. Trong đại điện chỉ có Dương Liêm Xương cùng Tô Thanh Thi. Dương Liêm Xương nói, không phải cố ý muốn quấy nhiễu chuyện các ngươi gặp nhau, mà chuyện bây giờ thật sự có chút nghiêm trọng. Chúng ta không có thời gian đâu. Dương Diệp nói, ngươi muốn làm gì? Rời đi. Dương Liêm Xương nói, bất kể thế nào, chắc chắn không thể ở lại nhân tộc này nữa. Bây giờ nhân tộc còn chưa đại loạn, nhưng tối đa là hơn nửa tháng nữa. Khi đó, nếu như vấn đề còn chưa được giải quyết, nhân tộc sẽ loạn tới mức đáng sợ. Chúng ta phải rời khi trước khi nhân tộc bắt đầu loạn. Nếu không, đến lúc đó sẽ bị cuốn vào cuộc phân tranh. Chúng ta sẽ không có chút lợi ích gì. Ngược lại, còn có thể gặp tai ương ngập đầu. Dương Diệp tự suy nghĩ rất lâu, sau đó nói, rời đi đâu? Dương Liêm Xương khẽ lắc đầu. Ta cũng không một cách nào hay, cho nên mới gọi ngươi trở về thương lượng. Ngươi thấy chúng ta rời đi đâu thì thích hợp. Dương Diệp trầm giọng nói. Đạo gia, Dương Diệp mới nói đến đây. Dương Liêm Xương liền lắc đầu. Không được. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Dương Liêm Xương nói. Ở trong mắt của ta, quan hệ giữa ngươi và đạo gia căn bản không đáng tin cậy. Đến lúc đó, một khi có gì sai lầm hoặc bất ngờ, chúng ta tự nhiên không được đạo gia bảo vệ, còn có thể bị người khống chế. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó khẽ gật đầu. Dương Liêm Xương nói cũng có đạo lý, giữa hắn cùng đạo gia, chính hắn cũng cảm thấy không đáng tin cậy. Dương Diệp cười gượng, ngoại trừ đạo gia, ta cũng không nghĩ ra được địa phương khác. Bây giờ đại thiên vũ trụ có thần tộc, sợ rằng bất kỳ chỗ nào cũng không bình an. Dương Liêm Xương nói, đúng vậy, cho nên, bây giờ phiền phức của chúng ta lại tới. Hơn nữa, nhân tộc nhất định sẽ bất chấp tất cả mọi giá tìm được ngươi. Bây giờ bọn họ mà tìm được ngươi, chẳng khác nào tìm được linh chủ Tiểu Bạch này. Cũng chỉ có tìm được nàng mới có thể khiến linh khí của nhân giới khôi phục. Dương Diệp trầm giọng nói, ta với Tiểu Bạch chắc chắn phải gánh tội này sao? Nói nhảm, Dương Liêm Xương nói, hai người các ngươi không gánh thì ai gánh đây? Đương nhiên, bọn họ đều biết đây là thần tộc làm. Nhưng vấn đề là thần tộc không chủ động lộ diện. Bọn họ căn bản không tìm được thần tộc. Hơn nữa, với thực lực của nhân tộc vẫn không dám cứng rắn chống lại thần tộc. Đối với bọn họ, chỉ cần tìm được ngươi cùng Tiểu Bạch là được. Dương Diệp nhíu mày và đang muốn nói. Lúc này, không gian trước mặt Dương Liêm Xương rung rẩy. Một lát sau, Dương Liêm Xương ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Linh khí của thiên tộc cũng đang biến mất. Bây giờ, tất cả thiên tộc cùng nhân tộc đã bắt đầu điên cuồng tìm ngươi cùng Tiểu Bạch của ngươi. Hai người các ngươi có phiền phức lớn rồi. Lúc này, Tiểu Bạch từ trong lòng Dương Diệp xông ra. Đầu nhỏ của Tiểu Bạch xoay chuyển. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Bây giờ Tiểu Bạch đã biết nhiều chuyện hơn trước đây. Tuy không hiểu quá rõ những lời Dương Liêm Xương nói, nhưng nàng biết hình như có phiền toái. Dương Diệp khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch, sau đó cười nói, không có việc gì đâu. Tiểu Bạch gật đầu, sau đó nằm yên tĩnh ở trong lòng của Dương Diệp. Dương Diệp nhìn về phía Dương Liêm Xương, cười nói, xem ra, lần này chúng ta không gánh tội này cũng phải gánh. Dương Liêm Xương khẽ gật đầu. Thật ra, với nhân tộc và thiên tộc mà nói, bất kể có phải là ngươi hay không, bọn họ cũng sẽ tìm đến ngươi. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Dương Liêm Xương khẽ xoa Tiểu Bạch trong lòng Dương Diệp, sau đó nói, bởi vì nàng, linh khí của thiên tộc cùng nhân tộc đang biến mất với tốc độ rất nhanh. Ngươi suy nghĩ xem muốn giải quyết vấn đề này thì nên tìm ai? Tiểu Bạch, Dương Diệp trầm giọng nói. Dương Liêm Xương khẽ gật đầu. Chính là Tiểu Bạch, cho nên chỉ cần tìm được Tiểu Bạch. Không quan tâm thần tộc dùng phương pháp gì làm cho linh khí dần dần biến mất. Nhưng chỉ cần có Tiểu Bạch ở đó, đều có thể làm cho những linh khí kia khôi phục. Cho nên bọn họ phải tìm được Tiểu Bạch. Tìm được Tiểu Bạch, vấn đề trước mặt của bọn họ lại có thể có được giải quyết. Dương Diệp khẽ lắc đầu và đang muốn nói gì, mà lúc này Dương Liêm Xương đột nhiên biến sắc, sau đó nói, đi mau. Có ý gì? Dương Diệp không hiểu. Dương Liêm Xương trầm giọng nói, nhân tộc và thiên tộc đã biết ngươi tới nhân tộc. Sao bọn họ có thể biết được? Dương Diệp hỏi. Dương Liêm Xương nói, ngươi mới từ Phật gia đi ra, bọn họ chắc nhận được tin tức từ chỗ của Phật gia. Đừng nói nữa, bây giờ ngươi đi mau đi. Dương Diệp nói, ta đi. Vậy các ngươi làm thế nào? Dương Liêm Xương nói, không cần lo lắng cho bọn ta. Ngươi ở chỗ này, chúng ta mới có nguy hiểm. Ngươi rời đi, bọn họ đều sẽ tập trung ở trên người ngươi. Tuy nói vậy không lương tâm, nhưng sự thật chính là như vậy. Dương Diệp cười gượng. Lần này hắn còn muốn ở cùng với đám người Tô Thanh Thi. Đi nhanh đi. Dương Liêm Xương trầm giọng nói, nếu như người vây ở đây, sợ rằng sẽ không đi được. Bây giờ ngươi phải mau chóng chạy về đạo gia. Trở lại đạo gia thì ngươi mới an toàn. Dương Diệp khẽ gật đầu. Bản thân các ngươi cẩn thận, có việc gì thì liên hệ với ta. Nói xong, hắn ôm Tiểu Bạch xoay người rời đi. Hắn cũng không phải một người dây dưa, biết rõ tình hình bây giờ thế nào. Lần này Dương Diệp không lộ liễu rời đi, mà sử dụng kiếm vực hoàn toàn che giấu khí tức của mình. Cùng lúc đó, hắn cũng không ngự kiếm. Ngự kiếm thật sự quá bắt mắt. Rất nhanh, Dương Diệp rời khỏi nhân tộc. Khi hắn muốn đi tới đạo gia, đột nhiên từ phía sau hắn có mấy khí tức cường đại cuốn tới. Bị phát hiện rồi sao? Dương Diệp nhíu mày. Sao có thể như vậy được? Chẳng lẽ có người mai phục ở lối ra của nhân giới? Không kịp suy nghĩ nữa, thân hình của Dương Diệp run lên, trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang biến mất ở chân trời phía xa. Mà trong chớp mắt khi Dương Diệp biến mất, rất nhiều khí tức mạnh mẽ đột nhiên lao tới. Ít nhất có hơn 10 vị thánh nhân. Mà tin tức Dương Diệp xuất hiện đã như gió lốc lập tức cuốn ra cả đại thiên vũ trụ. Cường giả nhân tộc và thiên tộc gần như đều được điều động. Linh khí của nhân giới cùng thiên giới chính là căn bản của hai tộc. Nếu như linh khí của hai tộc thật sự biến mất, vậy hai tộc tuyệt đối sẽ không thể chịu đựng nổi một khi linh khí biến mất. Hai tộc có thể sẽ biến mất khỏi lịch sử của đại thiên vũ trụ. Bởi vậy, bọn họ phải nhanh chóng tìm được một linh chủ mà Dương Diệp lại vừa vặn có. Dương Diệp cũng biết tính nghiêm trọng của chuyện này. Tuyệt đối không lựa chọn chiến đấu cùng những thánh nhân kia, cũng không chiến đấu nổi. Phải biết rằng phía sau hắn có ít nhất 15 vị thánh nhân. Hơn nữa, số lượng này còn đang liên tục tăng thêm. Trốn. Bây giờ, hắn phải mau chóng chạy trốn về đạo gia, về phần nho gia. Vậy tạm thời không cần nghĩ tới. Trong tinh không mênh mông, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh. Bây giờ hắn đã tăng tốc độ của mình tới mức độ cao nhất. Có thể nói, cho dù là thánh nhân cũng không thể lập tức đuổi kịp hắn. Mà vào lúc này, phía xa có một đường cầu vồng giống như sao rơi bắn nhanh về phía Dương Diệp hắn. Lại là một vị thánh nhân. Hai mắt Dương Diệp híp lại, hắn không thể bị vị thánh nhân này ép dừng lại. Nếu như bây giờ dừng lại, nhất định sẽ rơi vào trong vòng vây. Không suy nghĩ nhiều, tâm niệm Dương Diệp thoáng động. Đoạn tội xuất hiện ở trước mặt của hắn, thoáng cái, đoạn tội chấn động mạnh. Sau đó trực tiếp hóa thành một điểm kiếm quang biến mất ở phía xa. Trong phút chốc, trong toàn bộ thiên địa đều mờ ảo, uy lực của một kiếm. Mà ở phía xa, khi điểm kiếm quang này cùng cầu vồng kia va chạm vào nhau trong phút chốc, hai lực lượng cường đại đồng thời bạo phát ra. Không gian bên trong mấy vạn trượng lập tức đổ nát chôn vùi. Tốc độ của Dương Diệp không giảm, hắn cũng không tham chiến. Cả người trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang biến mất ở điểm cuối hố đen phía xa. Trong chớp mắt khi Dương Diệp biến mất, gần 20 vị thánh nhân xuất hiện ở trong hố đen này. Dẫn đầu chính là nhân quân của nhân tộc cùng với thiên quân của thiên tộc. Lúc này, vẻ mặt hai người đều có chút khó coi. Không ngờ thực lực của hắn trưởng thành đến mức độ này. Nhân quân trầm giọng nói. Thiên quân nói, tiếp tục nữa, sợ rằng còn có thể mạnh hơn. Nhân quân nhìn về phía thiên quân. Bây giờ chúng ta không thể để ý được chuyện này. Linh chủ này lại ở trên tay Dương Diệp. Chúng lờ ta phải thu được linh chủ này. Sau đó bắt nó khôi phục lại linh khí cho hai tộc chúng ta. Nếu không, còn chưa đấu được với thần tộc. Hai tộc chúng ta đã nội loạn trước. Thiên quân im xê lặng vài hơi thở. Sau đó nói, còn không điều tra ra được tung tích của thần tộc sao? Nhân quân lắc đầu. Bọn họ lại giống như biến mất khỏi đại thiên vũ trụ vậy. Nếu như ta không đoán sai, bọn họ đã mưu toan rất nhiều năm. Rất nhiều chuyện đều đã chuẩn bị chu toàn. Lần này, bốn nhà lớn không tham dự. Bách tộc chúng ta. Nói đến đây, hắn không tiếp tục nói nữa. Thiên quân nói, bốn nhà lớn không tham gia, sợ rằng đang kiêng kỵ gì đó. Thần tộc cũng sẽ không đi tìm bọn hắn. Bách tộc. Lần này sợ rằng bách tộc chúng ta giữ nhiều lành ít. Nhân quân nói, nếu như bách tộc thật sự đồng tâm hiệp lực, muốn đối phó với một thần tộc đã xuống dốc vẫn không phải là vấn đề quá lớn. Nhưng sợ chính là bách tộc bị thần tộc từng bước phân hóa đánh bại. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này. Bách tộc cũng hiểu rõ đạo lý này. Bây giờ chúng ta thiếu chính là người dẫn đầu. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Bốn nhà lớn không đáng tin cậy. Chúng ta chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Thiên quân nói, có suy nghĩ gì không? Nhân quân nói, ta có một kế hoạch. Tuy nhiên chờ sau này nói sau. Nói về chuyện bây giờ đi. Hắn chạy trốn tới đạo gia. Bây giờ đạo gia đã thừa nhận thân phận của hắn. Chúng ta sợ rằng. Thiên quân im lặng một lát. Sau đó nói, điều này không đơn giản sao? Bảo đạo gia giao ra Dương Diệp cùng linh chủ là được rồi. Bọn họ sẽ làm vậy sao? Nhân quân nói, thiên quân nói, sẽ làm vậy. Chỉ cần bách tộc chúng ta đồng lòng hợp lực, đạo gia nhất định sẽ làm vậy. Lúc này, bách tộc chúng ta không thể lại nén giận. Bởi vì, chúng ta đã đến thời điểm sống chết tồn vong rồi. Lúc này không kiên cường lên, sợ rằng ngày sau sẽ không có cơ hội kiên cường. Cho nên hãy triệu tập bách tộc đi tới đạo gia. Vừa dứt lời, thân hình thiên quân lóe lên và biến mất ở cách đó không xa. Sau đó, tất cả mọi người cũng biến mất. Qua một canh giờ sau, tộc trưởng của Bách tộc tập trung ở nhân tộc. Ở trong một gian đại điện, nhân quân đứng dậy. Các vị, bây giờ thần tộc ra tay với nhân tộc ta và thiên tộc, nhưng ta có thể bảo đảm. Mục tiêu kế tiếp của bọn họ chính là các ngươi. Ta nghĩ các vị cũng hiểu rõ điểm này. Nếu không cũng không lập tức tới đây. Cho nên, ta cũng không muốn nói nhiều. Bây giờ, Bách tộc chúng ta cần phải thật sự liên thủ. Ta nói liên thủ là thật sự đồng lòng đối phó với bên ngoài. Một phương gặp nạn, tám phương trợ giúp. Nói đến đây, hắn nhìn lướt qua tất cả mọi người ở đó. Ta biết giữa các tộc đều có ân oán lớn nhỏ, nhưng các vị cũng biết rõ, nếu như lúc này không liên thủ, chờ tới giây phút Bách tộc chúng ta hủy diệt, những ân oán kia còn có ý nghĩa nữa sao? Cho nên, bây giờ chúng ta phải bỏ xuống ân oán giữa các tộc, nhất trí đồng lòng. Chúng ta không thể tin vào bốn gia tộc lớn. Bách tộc chúng ta chỉ có thể dựa vào bản thân chúng ta. Các vị có ý kiến gì khác không? Ở đó, yên tĩnh không tiếng động. Một lát sau, một lão già đứng dậy. Nhân quân, chúng ta tự nhiên đều hiểu lời ngươi nói. Nhưng cá nhân ta cảm thấy còn thiếu một vài thứ. Ví dụ như một ít tộc ở phía trước liều sống liều chết. Có tộc lại ở phía sau tính toán cỏ con. Như vậy nên làm thế nào? Không phải lão phu tìm việc, mà có một số việc phải nói rõ ràng bây giờ. Nếu không sau này có khả năng sẽ bởi vì một vài chuyện nhỏ mà hại chết tất cả liên minh. Nhân quân liếc nhìn lão già kia. Ninh lão nói rất phải, chúng ta nhất định phải có một quy định. Cũng cần có một người dẫn đầu. Người này sẽ do các vị cùng lựa chọn. Sau đó các tộc phải toàn lực phối hợp với từng mệnh lệnh của người này. Đương nhiên chúng ta còn có thể thiết lập một đoàn trưởng lão. Đoàn trưởng lão chính là tộc trưởng của mỗi bộ tộc. Nếu trong đoàn trưởng lão này có một nửa số người không hài lòng về người cầm đầu này, có thể cho hắn xuống. Các vị cảm thấy thế nào? Mọi người liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng không ai có ý kiến khác. Nhân quân mỉm cười. Như vậy, bây giờ lại tới lượt chúng ta, tới chọn người dẫn đầu này. Cuộc lựa chọn bắt đầu. Qua một canh giờ sau, kết quả lựa chọn đã có. Người dẫn đầu chính là thiên quân của thiên tộc. Bởi vì theo trước mắt có thể thấy được, có thể nói thực lực của thiên tộc ở trong bách tộc là mạnh nhất. Người mạnh là vua, thiên quân được chọn cũng không có gì bất ngờ. Thiên quân đứng dậy và nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói, ta cũng không muốn nói nhiều. Bây giờ, chúng ta đi tới đạo gia. Ngày hôm nay, đạo gia không giao ra Dương Diệp. Bách tộc ta thề không bỏ qua. Thề không bỏ qua. Ở đó vang lên âm thanh như sấm.